Vưu vật nhi hỉ, chương 620, xác định mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu bất ngờ tiến lại gần. Khúc Tích đỏ mặt, theo bản năng lùi về sau. Bùi Nghiêu từng bước tiến tới, dồn Khúc Tích đến khi lưng cô chạm vào lan can cầu thang. Không còn đường lùi, anh mới dừng lại. Hai người, một ngước mắt nhìn, một cúi đầu. Khúc Tích biết mình không còn đường lui, nuốt nước bọt. Thật ra em, Bùi Nghiêu, anh cho phép em ngủ với anh. Khúc Tích ngẩn người, hả? Bùi Nghiêu cúi người xuống, môi lướt qua tóc mai Khúc Tích, nói từng chữ một, anh nói, anh cho phép em ngủ với anh. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Khúc Tích liền sững người. Giây tiếp theo, chưa đợi Khúc Tích kịp phản ứng, Bùi Nghiêu đã bế cô lên, bước về phía phòng ngủ. Khúc Tích bị bế thốc lên, vội vàng nắm lấy cổ áo Bùi Nghiêu. Quay hàm Bùi Nghiêu bạch ra, anh không biết em đang đợi anh nói câu đó. Khúc Tích không hiểu Bùi Nghiêu đang nói gì, vẻ mặt ngơ ngác, câu gì? Bùi Nghiêu, anh luôn nghĩ rằng lần trước chúng ta hôn nhau trong phòng tắm, anh thổ lộ, thì chúng ta đã xác định quan hệ yêu đương rồi. Khúc Tích, Bùi Nghiêu bế Khúc Tích đi vào phòng ngủ. Lúc đặt cô lên giường, anh cũng thuận thế đè lên người cô. Khúc Tích trợn tròn mắt nhìn Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu nuốt nước bọt. Vừa rồi Châu Dị gọi điện thoại đến, nói em đang đợi anh xác định mối quan hệ. Khúc Tích chớp mắt nhìn Bùi Nghiêu, không biết nên cảm ơn Châu Dị vì đã đúng lúc xuất hiện trước, hay nên mừng vì Bùi Nghiêu cuối cùng cũng khai sáng. Bùi Nghiêu chống hai tay bên người Khúc Tích. Khúc Tích, anh muốn em làm bạn gái anh. Hai má Khúc Tích nóng bừng, lời đồng ý đã ở ngay đầu môi, nhưng dưới bầu không khí áp lực này, cô lại không thể nói ra. Bùi Nghiêu nói xong, thấy Khúc Tích không đáp lời, liền khàn giọng nói, em không nói gì, thì anh sẽ làm, trước, làm, xong rồi, chính là bạn gái của anh. Khúc Tích tự nhủ, anh ta đang nói gì vậy? Khúc Tích đang nghĩ xem nên đáp lại câu nói này của Bùi Nghiêu như thế nào. Giây tiếp theo, Bùi Nghiêu đã cúi đầu hôn cô. Bùi Nghiêu dùng hành động cụ thể để chứng minh cho Khúc Tích thấy. Trong một số chuyện, đàn ông dù có IQ thấp đến đâu cũng có thể tự lĩnh hội được. Bùi Nghiêu như được nếm trải mùi vị, cả đêm không buông tha Khúc Tích. Ban đầu, Khúc Tích còn chiều theo anh, đến cuối cùng, cô đỏ hoe mắt, vừa khóc cực dùng chân đá vào ngực anh. Bùi Nghiêu đưa tay xoa xoa mắt cá chân cô, không những không tức giận mà còn cười, anh đảm bảo đây là lần cuối cùng. Khúc Tích khàn giọng, khóc đến mức thở không ra hơi, em không muốn. Bùi Nghiêu, tịch tịch, gần 30 năm rồi, em thương xót cho lão già này một chút đi. Khúc Tích không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy Bùi Nghiêu đang gọi điện thoại. Bùi Nghiêu không biết đang nói chuyện với ai, giọng điệu lạnh nhạt, tôi là Bùi Nghiêu, Khúc Tổng cần đi công tác với tôi một tuần. Nếu công ty có việc gì khó giải quyết thì cứ tìm Châu Dị. Khúc Tích cảm thấy cả người rã rời. Trong màn đêm mông lung, cô không phân biệt được là mơ hay thật. Ngày hôm sau, Khúc Tích còn chưa mở mắt đã cảm thấy tay mình bị người ta nắm lấy, làm một số động tác kỳ lạ. Khúc Tích bừng tỉnh, vừa mở mắt đã bắt gặp nụ cười vô liêm sỉ của Bùi Nghiêu. Khúc Tích hít một hơi thật sâu, khàn giọng hỏi, Bùi Nghiêu, anh thấy vui lắm à? Bùi Nghiêu tiến lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi Khúc Tích. Tối qua em còn hỏi hạn sử dụng của mấy thứ đó là bao lâu mà. Hạn là một tuần, đừng để lãng phí. Khúc Tích, anh tưởng em ngốc à? Bùi Nghiêu nắm chặt tay Khúc Tích, vẻ mặt nghiêm nghị, kiếm tiền không dễ dàng, em đừng vì anh có tiền mà xem nhẹ tiền của anh. Khúc Tích, lúc Châu Dị gọi điện thoại đến, Bùi Nghiêu đang đút cháo cho Khúc Tích với vẻ mặt sảng khoái. Nhìn thấy cuộc gọi đến của Châu Dị, Bùi Nghiêu đưa tay cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe. Alo, Châu Dị. Châu Dị cười xấu xa qua điện thoại. Nghỉ hẳn một tuần, lại còn bảo trợ lý của Khúc Tích có việc gì thì liên hệ trực tiếp với tôi. Ông còn là người không vậy? Bùi Nghiêu, lúc trước cậu và Nghênh Nghênh, tôi cũng giúp cậu không ít nhỉ. Châu Dị cười khẩy, từ khi nào tôi nhốt Nghênh Nghênh ở nhà cả tuần? Bùi Nghiêu thản nhiên nói, thể chất của tôi tốt hơn ông, tôi cũng không còn cách nào khác. Châu Dị trêu chọc, lão già háo sắc, cúp điện thoại với Châu Dị. Khúc Tích dựa vào đầu giường, trừng mắt nhìn Bùi Nghiêu. Em muốn chia tay? Bùi Nghiêu cười đáp, ừ, chia tay, hết tuần này thì chia tay. Cách chương.